Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 26 khả nghi người. Cứ việc xem không lớn rõ ràng người kia mặt, nhưng theo lặp lại hồi phóng, Hạ Thiên Kỳ ở cảnh sát dưới sự trợ giúp, vẫn là làm người kia mặt rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Nhìn qua kia như là một cái 25-6 tuổi người trẻ tuổi, vóc dáng không cao lắm, thân mình gầy yếu cùng cái cây gậy trúc giống nhau, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút mờ mịt. Nghĩ cách đem người này thân mạo phân cho ta điều tra ra, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút mạo kích động. Rốt cuộc mặc kệ người này là ai, chỉ cần điều tra ra liền đều khả năng trở thành giải quyết này khởi sự mạo kiện mấu chốt manh mối. Bất quá muốn đem người này thân mạo phân điều tra ra còn cần chút thời gian. Hạ Thiên Kỳ liền cũng sốt ruột không được, chỉ có thể tạm thời đãi ở phái mạo gia sở. Đến nỗi Đại Huy thì tại một bên thúc giục hắn thuộc hạ người làm việc, một bên hảo yên hảo trà cung Hạ Thiên Kỳ, tận lực ở hóa giải hắn cùng Hạ Thiên Kỳ chi gian mâu thuẫn. Thiên Kỳ, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta giống nhau, con người của ta ngươi lại không phải không biết. Chính là ái trang so, cho rằng chính mình hỗn hảo có thể diện, nghĩ đi học thời điểm tổng bị ngươi đạp lên dưới chân. Lúc này mới nương rượu kính, làm ra cái loại này dừng bút sự tới, ở Đại Huy trong văn phòng. Đại Huy không ngừng đến lại hướng Hạ Thiên Kỳ giải thích tụ hội đêm đó sự tình. Hạ Thiên Kỳ dù sao làm chờ cũng là chờ, đảo cũng có thời gian tái hào hào dẫm dẫm Đại Huy. Hắn nghe xong không cấm cười lạnh một tiếng nói: Đại Huy, nếu ta chính là cái người thường, ngày đó buổi tối ta kết cục nghĩ đến đơn giản liền như vậy hai loại. Một loại là bị ngươi tìm mấy người kia đánh cho tàn phế. Một loại khác còn lại là bị ngươi quan tiến cục cảnh sát, đồng dạng sẽ bị làm cho thực thảm money, cho nên ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cùng ta nói này đó có ý tứ sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ không hề có thiện bãi cam hưu ý tứ, Đại Huy thanh âm nháy mắt biến thành khóc nức nở. Thiên Kỳ, ta đã chịu trừng phạt, ngày đó ngươi đã đem ta tấu thật sự thảm, ngươi xem ta hiện tại mặt đều còn sưng. Đêm đó thật là ta không đúng, ta là cái hỗn đản, ngươi có thể hay không đừng cùng ta chấp nhặt Đại Huy a. Con người của ta từ trước đến nay là ghét cái ác như kẻ thù, có thù oán tất báo, ngươi làm ta như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thiên Kỳ, ta thật sự biết sai rồi, ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm ngươi tha thứ ta, ngươi làm ta làm gì đều được. Đại Huy cứ việc trong lòng khí muốn chết, nhưng là ngoài miệng lại không dám có chút biểu hiện, cũng chỉ có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp đưa bọn họ này đoạn thù hóa giải rớt. Có chút người vô luận ở ngươi trước mặt nói cỡ nào xuôi tai nói, ngươi đều muốn cho hắn ở ngươi trước mặt lập tức biến mất. Đại Huy hiển nhiên chính là loại người này. Hạ Thiên Kỳ đừng nói là nhìn đến hắn, chính là nghe thấy hắn thanh âm đều cảm thấy ghê tởm. Money, xem ở lão đồng học mặt mũi thượng, chuyện này liền như vậy tính. Bất quá nếu án này các ngươi điều tra không tốt, hoặc là không nghe ta chỉ huy, ta đây cũng chỉ có thể cùng ngươi xé rách mặt. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng tưởng lại là nhìn không tới ngươi cũng liền thôi. Nếu oan gia ngõ hẹp lại ở chỗ này đụng tới, như vậy đãi này khởi sự mạo kiện giải quyết sau, nhất định phải tái hào hảo thu thập ngươi một đốn. Bất quá Đại Huy hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn nghe được Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói, còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ đã không còn so đo đêm đó sự tình, tức khắc vui mừng khôn xiết, liên tục khen Hạ Thiên Kỳ là đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng là liên tục cười lạnh, nói mấy câu liền mạo đem Đại Huy đuổi đi. Đãi ở Đại Huy trong văn phòng, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn chờ đến buổi tối 7 giờ nhiều. Triệu Tĩnh Xu mới từ bên ngoài trở về, vừa tiến đến, liền ồn ào khát đã chết, muốn Hạ Thiên Kỳ đảo chén nước cho nàng. Hạ Thiên Kỳ đem một ly nước ấm đưa cho Triệu Tĩnh Xu, nhịn không được trêu chọc nói, người này kỹ thuật diễn thật sự là quá kém. Đừng quên ta hiện tại chính là lãnh đạo thân mạo phân. Có lãnh đạo cấp thủ hạ đổ nước sao? Triệu Tĩnh Nhã một hơi đem cái ly chung nước uống sạch sẽ, tiện đà chừng hắn một cái nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta này ở bên ngoài chạy, chân đều chạy mau chặt đứt, có xe không khai ngươi oán ai? Hạ Thiên Kỳ hắc hắc cười cười, liền vội hỏi nói, thế nào, lại điều tra ra cái gì không có? Đừng nói, thật đúng là bị ngươi đoán chứ. Ta thật đúng là tìm được rồi, trước hai gã người bị hại cùng Bàng Hải Húc chi gian tương tự. Điểm mà ni nghe được Triệu Tĩnh Xu có phát hiện, Hạ Thiên Kỳ tức khắc tinh thần rung lên, nhịn không được thúc giục nói, nhanh lên nhi nói, đừng học ta thừa nước đục thả câu, ha ha. Ta liền không nói, ngươi cầu ta à, ngươi đừng náo loạn, nhanh lên nhi nói đi. Ân, có quan hệ trước hai gã người bị hại tình huống, phụ trách điều tra đồng sự đã điều tra xong, bọn họ cùng Bàng Hải Húc chi gian cũng không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng lại tồn tại một cái tương tự điểm, đó chính là ở tử vong trước đều có hướng công ty xin nghỉ, ở tử vong trước đều có hướng công ty xin nghỉ. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm lặp lại một lần, bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng cùng Bàng Hải Húc tình huống hiện tại tương tự, là ở tinh thần cực đoan hỏng mất sau bị giết chết? Có cái này khả năng? Rốt cuộc không có khả năng. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến tìm Âm Dương tiên sinh giải quyết, bất quá người chết nơi khu phái Mạo gia sở cũng không có nhận được quá báo án, trừ bỏ này đó còn có mặt khác sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình giống như đã khoảng cách nào đó chân tướng rất gần, nhưng là lại luôn là thiếu chút nữa nhi vô pháp chạm đến. Mặt khác thật không có. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nga đúng rồi, hơi kém quên nói, kia hai cái người bị hại tử vong mấy ngày hôm trước ghi hình, phụ trách điều tra đồng sự cũng đã hoàn toàn xem qua, hơn nữa phát hiện một cái rất có hiếm nghi nhân viên. Bởi vì ở bọn họ tử vong trước sau, bọn họ từng người nơi tiểu khu nơi ở trong lâu đều có xuất hiện quá cùng trương gương mặt. Ta nhớ rõ kia hai gã người bị hại ra cách xa nhau, rất xa đi. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ Triệu Tĩnh Xu có đối hắn nói qua, yêu yêu đọc sách www.ucanuom, đích xác rất xa. Cho nên đây cũng là chúng ta hoài nghi người kia mấu chốt nơi. Triệu Tĩnh Xu không thể chí không gật gật đầu, nói đến xuất hiện ở hai cái người bị hại ra phụ cận gương mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới hắn hôm nay ở video giám sát nhìn đến nam nhân kia, không xác định hỏi có phải hay không bóc dáng không cao, thân mình có chút gầy, ánh mắt thoạt nhìn có chút dại ra. Đúng vậy, ngươi là làm sao mà biết được? Thấy Hạ Thiên Kỳ hình dung chút nào không kém, Triệu Tĩnh Xu có vẻ có chút kinh ngạc. Kia hẳn là liền không sai. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ cười thần bí, tiếp theo số thí nói, ngươi muốn biết sao? Ta liền không nói, ngươi cầu ta à, ngươi đừng nháo. Mau nói ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Có phải hay không cũng đem bằng hải húc nơi tiểu khu ghi hình điều ra tới. Thông minh kế tiếp Hạ Thiên Kỳ đem hắn phía trước xem qua kia đoạn video giám sát lại cấp Triệu Tịnh Xu thả một lần. Đương hình ảnh dừng hình ảnh ở kia Trương Khôi gầy gương mặt khi Triệu Tịnh Xu không cấm thét to. Chính là người này, hắn ở lúc ấy cũng từng xuất hiện ở kia hai gã người bị hại nơi nơi ở lâu phụ cận được đến Triệu Tịnh Xu đích xác nhận. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là tìm được rồi một cái thiết nhập điểm. Cảm thấy hẳn là nhanh chóng điều tra rõ người này thân mạo phân. Thử đêm này bắt được tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.